Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 994, phiên ngoại thiên, tử vong game 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòn đá nhỏ vừa rơi xuống người nào, tiếng anh một tiếng giống, cảnh giác lên. Có thể là thật lâu không có động tĩnh, lệch không có một người ngoi đầu lên. Mạc Liên Thành ngắm lấy thương, súng tốt một hồi, đều không người dám đi ra. Đồ hèn nhát, tất nhiên không ra, đừng trách ta hung ác. Hắn tới eo lưng ở giữa một chỗ vừa sờ, đó là một cái lựu đạn. Không chần chờ, liền hướng nơi đó ném đi. Từ khí tức bên trên phán đoán, hắn sớm biết rõ có bốn cái người ở nơi nào. Quả nhiên, lựu đạn quăng ra đi. Bởi vì hắn cố ý sớm một chút vứt tại còn không có dẫn bạo trước đó, là cho đủ bốn người kia trốn cơ hội. Thao mụ hắn, có lựu đạn, nhanh tránh. Oanh, một tiếng nổ mạnh, quả quyết đem bốn người nổ đi ra chờ lấy bọn hắn, lại là Mạc Liên Thành súng ngắm thương. Súng, mờ, bất quá, khoảng cách có chút xa, lại tăng thêm hắn ăn chưa quen thuộc thua thiệt, góc độ là có chút lệch. Nhưng vẫn là đánh trúng hai người, chỉ là tổn thương, nhưng không có chết. Bởi như vậy, những người kia lại nhanh chóng tìm địa phương che đậy. Tiếc nuối, không chết, súng này, quả nhiên không phải tốt như vậy dùng. Mạc Liên Thành thì thào, hôm qua trò chơi thời điểm, hắn liền biết rõ. Nhưng hôm qua xạ là tử vật, hôm nay là người sống, tự nhiên có chênh lệch. Nơi xa Linh cùng Hách Nguyên gặp, biểu tình kia có thể đặc sắc. Hách Nguyên cười khổ, hắn dường như thật còn không quá biết dùng. Nếu như đánh thật có dễ dàng như vậy, vậy hắn những năm này há không phải toi công lăn lộn. Linh gật đầu thấy lại hướng bên cạnh cũng chú ý đến phía trước khúc đàn nhi, hỏi. Thật không cần chúng ta ra tay sao? Ta nghĩ hắn chơi đến đang cao hứng, các ngươi đi lời nói. Có thể sẽ có nếm mùi đau khổ. Khúc đàn nhi quá hiểu tên nào đó, nếu có người dám quấy rầy hắn hào hứng, dựa vào hắn lòng dạ hẹp hòi, nhất định sẽ để cho người kia hối hận trước đó quyết định, nàng đem thương. Súng, thu lại, tại mấu chốt thời khắc thương. Súng, cũng không có nàng linh khí cùng bí thuật tới an toàn. Bởi vì nàng thương pháp thật không lấy ra được, gặp hai người mê hoặc mà nhìn xem chính mình, nàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ta là vì là các ngươi tốt ai, giờ này khắc này, cái kia nhẹ nhàng thở dài. Hách Nguyên trong chốc lát toàn thân đều lên da gà u cục, có loại lạnh siêu siêu ảo giác. Hắn không phải sợ những cái kia lính đánh thuê cùng sát thủ, mà là lo lắng cái nào đó đại quái vật lòng dạ hẹp hòi, nhỏ giọng nói. Linh, chúng ta, liền giữ lại ở chỗ này đi, tùy thời chú ý phía trước biến hóa là được. Ừm a hát, Linh cũng không có phản đối. Khúc đàn nhi liếc hai người liếc mắt ngược lại là muốn cười. Lại lần nữa nhìn về phía trước, nàng không cần giống Hách Nguyên cùng Linh cầm ống giòm, phía trước là tình huống như thế nào nàng rất rõ ràng, Mạc Liên Thành một lần nữa đổi lại vị trí, đã bắt đầu săn giết bốn người kia. Thỉnh thoảng thương, súng, tiếng vang lên, ngẫu nhiên trả lại mấy trận bạo tạc. Làm nhìn một hồi, nàng thật muốn bật cười, tên nào đó là thật không hề động một điểm huyền khí. Có thể là coi như thế, bốn người kia vẫn chạy không khỏi. Liên tiếp bại lui, từng bước lui lại, đang đau khổ phản kháng dãy giụa bên trong. Nếu là bốn người kia biết rõ, đuổi theo bọn hắn chạy trước chỉ là một người, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Khúc tiểu tỷ, Mạc tiên sinh cách càng ngày càng xa, muốn đuổi theo đi sao? Linh trưng cầu ý kiến, sắc mặt cũng lộ ra lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt tình cảnh cũng không tính an toàn, giống Mạc Liên Thành cùng Khúc đàn nhi cái này một loại cách chơi, Linh tự biết không chơi nổi. Quá mức xa xỉ, lấy tính mạng mình tới làm trò đùa. Nếu là vừa mới có tác chiến phương án, bốn người hợp lực không, ba người liền có thể, hiện tại cũng có thể đem cái kia một tổ giải quyết, không phải giống lúc này Mạc Liên Thành một người đi đuổi giết trò chơi. Cách chương.